Về sau cô chờ anh cho mình một lời giải thích nhưng anh không có, gọi điện thoại, anh cũng không hề nhận. Cứ như vậy không giải quyết được gì. Đêm đó thất tình, cô ăn mặc vô cùng hấp dẫn, chân xinh ngực đẹp, trang điểm thật đậm rồi tô môi đỏ tươi, đi đến một quán bar nơi mình chưa từng tới, không ngừng uống rượu trong tiếng nhạc ồn ào, lửa cồn thiêu cháy từng giọt nước mắt đang lăn xuống, thất tình rồi, chẳng lẽ cô thật sự không thể tiếp nhận chuyện nam nữ thân mật hay sao? Vì loại nguyên nhân này mà bị phản bội, người đàn ông ấy quả nhiên không xứng đáng. Càng nghĩ càng thoải mái, nước mắt rơi cũng dễ dàng hơn, cô bắt đầu múa, vì muốn để anh thích mà cô đã đặc biệt đi học múa, những tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên, ý thức của cô mỗi lúc một mơ hồ, trong tầm mắt mông lung chỉ còn nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong góc quầy rượu, dáng dấp sạch sẽ, thân thể khỏe mạnh, còn người đàn ông ngồi đối diện trước mặt anh ta có khí chất cao quý, mặt mày triển vọng, trái ôm phải ấp, so với anh ta lại tục hơn mất vài phần. Cô từng nhịp bước tới, người đàn ông ấy ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra ngũ quan đủ để được coi là anh tuấn trên gương mặt. Đàn ông đều không phải là đồ tốt, trong tâm cô máu tươi đang dâng trào, đau đến không thể kìm nén được nhưng trên khóe môi lại nở một nụ cười. Dưới lửa cháy của cồn thật sự rất tuyệt, có lẽ là làm chuyện XXX. Ngày hôm sau lúc Nhan Noãn cầm túi sách đi ra khỏi chung cư vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này, huống chi đối phương còn là một anh chàng đẹp trai ưa nhìn chất lượng cao nữa chứ, cô nhìn qua danh thiếp tên nghe rất quen, in ấn đơn giản, bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện đệ nhị, không tồi, bệnh viện đứng thứ hai trong nước có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ tiếc lúc lên mạng điều tra thì tất cả liền bại lộ, một chuỗi danh hiệu ánh vàng lóe lên chớp mù cả mắt, huống chi nghe nói ra thế khá khổng lồ. Nhóm người hâm mộ trên các web forum cùng microblogging không ngừng thổi phồng mọi việc chủ nhân tự xưng là bạn tốt của anh ta, họ Lục có nhiệm vụ công bố tất cả những chuyện bát quái của bạn mình, đầu năm nay các cô nữ sinh thật đúng là coi ai cũng trở thành thần tượng hết. Mặc kệ là thế nào, cảm giác hình như cô đã kiếm được không ít. Nhan Noãn tự giễu nở nụ cười. Tề Dương, anh xem, thật ra anh có thể chờ thêm một chút. Chờ thêm một chút em liền có thể tiếp nhận anh. Đây là chuyện ngắn tờ edit để tham dự cuộc thi thử tài edit đoàn văn bên diễn đàn, đoạt giải nhì. Ngoài ra còn có một chuyện ngắn khác nữa tớ sẽ sắp xếp để đăng trong 2-3 ngày tới. Chuyện này có 3 chương nhé, còn về việc có làm ebook không thì để tớ tính đã. Lâu lắm không comeback rồi XD. 1. Nhan Noãn, nguyên văn là Nhan, nhưng sẽ lầm với cụm. Lương Vũ Mạc dùng với ISFFS ở trên kia nên tớ đã thay đổi. Góc truyện audio.com. Cách chương.